Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, Phong Đô Thành. Hạ Uyển Oánh sau khi tỉnh lại, Ninh Hinh bốn người không có dừng lại, liền rất nhanh hướng phía Phong Đô Thành mà đi. Tại Minh Giới, nếu muốn tiến vào địa phủ, phải trải qua Phong Đô Thành. Phong Đô Thành có ba cái cửa thành, trong đó lớn nhất cửa thành vì Hoàng Tuyền Môn. Kết nối đường Hoàng Tuyền, là dùng để tiếp dẫn thế gian sinh linh sau khi chết đi vào minh giới sinh hồn. Còn có chính là minh giới cửa, đi thông minh giới cửu u đạo, địa phủ cửa, đi thông địa phủ phải qua địa phương. Minh giới cửa cũng tiến cũng ra, Hoàng Tuyền Môn, bất luận kẻ nào đều là chỉ có thể vào không thể ra. Địa phủ cửa, tất cả mọi người chỉ có thể ra không thể vào. Không bao lâu, bốn người liền đi tới minh giới cửa, nhìn nối liền không dứt người từ phong trong đô thành đi ra. Mà đi vào người lại hết sức thưa thớt, cửa thành bốn cái tướng mạo hung ác quỷ sai đóng tại chỗ đó. Chúng ta có cần hay không cải trang cách ăn mặc một phen? Nhìn những cái kia đi vào minh giới cửa tu sĩ, Ninh Hinh mở miệng hỏi. Đương nhiên, chúng ta cái dạng này mặc cho ai nhìn cũng không giống là quỷ thọ nhanh lấy hết chi nhân đi. Nói qua Tống Vi Tử liền lấy ra bốn bộ quần áo. Tự chính mình có chuẩn bị, liền không cần, Minh lão vừa cười vừa nói. Sau đó Ninh Hinh ba người chỉ thấy hắn trốn đến một bên rất nhanh đào cổ một phen. Sau đó liền biến thành một gần đất xa trời lão giả. Bởi vì liên tiếp mấy lần đã bị đồng tâm chú tra tấn. Bản thân Hạ Uyển Oánh thoạt nhìn liền tương đối tái nhợt suy yếu. Thay cho cách hồn bào hơi làm cải biến cũng rất giống quỷ thọ gần chi nhân rồi. Mà Tống Vi Tử đây, mặc vào chính hắn chuẩn bị quần áo, lại tại trên mặt bôi đi một tí không biết cái gì làm chất lỏng. Toàn bộ người cảm giác một chút liền thay đổi, trở nên tang thương đứng lên. Ninh Hinh nhìn biến hóa trang sau ba người, chậm chạp không có động tĩnh, nàng nếu thay đổi quần áo, nàng kia quanh thân hồn lực chẳng phải là che giấu không được nữa. Ninh Hinh, người như thế nào còn không thay quần áo? Tống Vi Tử nghi hoặc nhìn Ninh Hinh, cái kia, vào thành thời điểm quỷ sai có thể hay không điều tra hả? Suy nghĩ một chút, Ninh Hinh hay là hỏi nói. Nàng chưa đi đến qua Phong Đô Thành Tống Vi Tử cùng Minh lão mới có thể đủ đoán được. Ách, đối với vào thành người quỷ sai bình thường sẽ không kiểm tra gì gì đó. Tống Vi Tử trở lại, hắn thật sự không nghĩ ra vì sao Ninh Hinh không có trải qua Phong Đô Thành. Nàng rút cuộc là làm sao tới đến minh giới hay sao? Vậy ta còn biến thành con muỗi giấu ở Uyển Oánh trong tay áo vào thành đi. Ninh Hinh nhìn Hạ Uyển Oánh, lại nhìn xem Tống Vi Tử cùng Minh lão. Tốt, đối với Ninh Hinh vì sao không muốn biến hóa trang, Hạ Uyển Oánh ba người đều có chút ai cũng lấy ý nghĩ. Bất quá bọn hắn cũng không nói gì, tuy rằng bọn họ không rõ ràng lắm Ninh Hinh tu vi đến cùng đến giai đoạn kia rồi. Bất quá coi hắn lúc trước biểu hiện ra đi ra thực lực đến xem. Nếu muốn khám phá nàng ngụy trang, đoán chừng phải là độ kiếp kỳ lão quái mới được đi. Ban đầu ở quỷ vực thành cửa thành bày trận thời điểm. Nhiều cái đại thừa tu sĩ ở đây, cũng không có phát hiện sự hiện hữu của nàng sao. Chứng kiến Tống Vi Tử ba người đều không có phát đúng. Ninh Hinh một xoay tròn, liền biến thành một không chút nào thu hút thật nhỏ con muỗi. Trốn vào Hạ Uyển Oánh trong tay áo. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Đi vào Phong Đô Thành về sau, nhất định phải đặc biệt coi chừng cẩn thận, nội thành thế nhưng là có địa phủ phái ra quỷ vương đóng giữ, Minh lão nói ra. Ừ, ngoặc kép, sau đó, Tống Vi Tử ba người liền rất nhanh đi tới xếp hàng tiến vào Phong Đô Thành tu sĩ đội ngũ ở bên trong. Thông qua cửa thành thời điểm, quỷ sai chẳng qua là thông lệ kiểm tra rồi một phen. Cũng không sao cả chú ý ba người. Ba người hữu kinh vô hiểm tiến nhập nội thành. Không cần dừng lại, chúng ta nhanh địa phủ cửa, Minh lão nói ra. Tại đi tới hướng địa phủ cửa trên đường, ba người trải qua Hoàng Tuyền Môn, trầm trọng cửa thành sâu sắc mở rộng ra. ngoài cửa thành ngoại trừ đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động sinh hồn bên ngoài. Dọc đường mà qua mọi người còn chứng kiến này một đường đỏ tươi. Đẹp quá bỉ ngạn hoa. Hạ Uyển Oánh không tự chủ được dừng bước, nhìn vậy giống như đầu chỉ ở về phía chân trời cầu nguyện bàn tay màu đỏ tươi đóa hoa. Trên đường Hoàng Tuyền, rất nhiều mở ra bỉ ngạn hoa. Xa xa nhìn qua giống như là máu làm cho chảy thành thảm. Lại bởi vì đỏ đến như lửa mà bị dụ vì, hòa theo chi lộ. Là đây thật dài trên đường Hoàng Tuyền duy nhất phong cảnh cùng sắc thái. Thế gian sinh hồn liền đạp trên hoa này chỉ dẫn thông hướng phong đô thành. Có biện pháp nào không có thể làm tới hoa này hả? Ninh Hinh hỏi không trung nhàn nhạt mùi thơm, nhỏ giọng hỏi, bỉ ngạn hoa, đầu mở tại trên đường Hoàng Tuyền, là minh giới tiếp dẫn hoa, có hoa không lá, bỉ ngạn hoa hoa nở lúc nhìn không thấy lá cây, mà có lá cây lúc nhưng không nhìn thấy hoa, hoa lá giữa, thủy chung không thể gặp nhau, sinh sôi đối với sai, nghe nói bỉ ngạn hoa này hương có ma lực, có thể kích thích người chết khi còn sống trí nhớ. Một ít sinh hồn chứng kiến bỉ ngạn hoa diễm lệ, cũng sẽ ngắt lấy một ít, bất quá phần lớn bị đóng giữ Hoàng Tuyền môn quỷ sai cho tịch thu rồi. Muốn phải lấy được có chút khó. Minh lão nhìn thoáng qua Hạ Uyển Oánh trong tay áo đầu hắc con muỗi. Đối với minh giới tu sĩ mà nói, bỉ ngạn hoa khả năng đầu là một loại dường như khó được nhưng là không tính quá mức chân quý hoa. Thực, nhưng đối với giới diện khác tu sĩ mà nói, bỉ ngạn hoa này nhưng là hiếm có thiên tài địa bảo. Ta có biện pháp có thể làm tới. Hạ Uyển Oánh đột nhiên mở miệng nói ra. Thật sự, Ninh Hinh vội vàng hỏi. Làm một cái luyện đan sư. Nàng tự nhiên biết rõ đối với giới diện khác tu sĩ mà nói bỉ ngạn hoa này giá trị. Nếu như tại trong này gặp, sẽ không muốn tay không mà về, bất quá. Có thể hay không rất phiền toái hả? Ngoặc kép, sẽ không, các ngươi đi theo ta, sẽ không chậm trễ quá lâu, nói qua Hạ Uyển Oánh liền dẫn theo mấy người tới đã đến Phong Đô Thành. Một tương đối vắng vẻ trong cửa hàng, Hạ Uyển Oánh đi vào về sau, trực tiếp lấy ra một cái ngọc bội đưa cho cửa hàng lão bản. Sau đó mới mở miệng hỏi, lão bản, có bỉ ngạn hoa sao? Ngoặc kép, có. Người muốn bao nhiêu, lão bản tiếp nhận ngọc bội về sau, nhìn thoáng qua Hạ Uyển Oánh cùng Tống Vi Tử ba người. Người xem một chút có thể đổi bao nhiêu đều cho ta thay đổi đi. Nói qua Hạ Uyển Oánh đem một cái túi đựng đồ đưa tới. Trong này mặt là nàng tồn trữ xuống tất cả âm thạch. Ly khai minh giới về sau, những thứ này đều không dùng đến rồi, Ninh Hinh giúp nàng cùng Vi Tử nhiều như vậy. Nàng cũng nên hồi báo nàng một ít. Tốt, người đợi đấy. Lão bản cầm túi chữ vật về sau. Liền tiến vào cửa hàng đằng sau. Không bao lâu sẽ trở lại rồi. Một lần nữa đem túi chữ vật đưa cho Hạ Uyển Oánh. Đa tạ, nhìn thoáng qua trong túi chữ vật hộp ngọc. Hạ Uyển Oánh liền mang theo Tống Vi Tử cùng Minh lão rời đi cửa hàng. Uyển Oánh, người biết cửa hàng này lão bản. Tống Vi Tử hỏi. Không biết, bất quá nơi này là Hạ gia một nhập hàng địa mà ni. Tốt rồi, như là đã làm tới bỉ ngạn hoa rồi. Chúng ta đây hãy mau đi tới địa phủ cửa đi. Minh lão nhìn thoáng qua Hạ Uyển Oánh. Rất muốn mở miệng làm cho nàng cũng cho mình một đóa bỉ ngạn hoa. Bất quá dám cho bọn hắn cũng không phải như vậy quen thuộc. Thủy chung không cách nào há miệng. Đi ngang qua toàn bộ Phong Đô Thành về sau. Tống Vi Tử ba người cuối cùng đi tới địa phủ cửa. Ngay tại ba người chuẩn bị thông qua cửa thành thời điểm. Hạ Uyển Oánh sắc mặt lại trở nên tái nhợt rồi. Uyển Oánh, Tống Vi Tử sốt ruột kêu lên. Cùng Minh lão rất nhanh đem nàng đỡ đến một cái trong hẻm nhỏ, Bách Lý Minh Trác. Hắn vậy mà lại thúc giục đồng tâm chú rồi. Tiến đến trong ngõ nhỏ, Ninh Hinh liền biến thân đã trở về. Rất nhanh cho Hạ Uyển Oánh cho ăn một viên hồi hồn đan. Mặt nàng sắc mặt mới không có khó coi như vậy. Chứng kiến Ninh Hinh lại lấy ra đan dược tới. Minh lão ánh mắt lóe lóe. Đan dược này thật là đậm đặc dày hồn lực. Xem ra đây Hinh Nha Đầu chẳng những là vì trận pháp sư, còn là một vị luyện đan sư. Bách Lý Minh chắc có lẽ rất nhanh liền có thể tìm tới nơi này. Chúng ta nhanh hơn điểm tiến vào địa phủ cửa. Tiến vào địa phủ hắn muốn đuổi theo kích chúng ta có thể đã không dễ dàng. Ngoặc kép, chúng ta đây đi nhanh đi. Ta có thể kiên trì. Hạ Uyển Oánh cố nén thân thể đau đớn nói ra. Tốt lắm, ngươi đem bình đan dược này cầm lấy. Không kiên trì nổi thời điểm liền phục dụng một viên. Ninh Hinh đưa cho Hạ Uyển Oánh một lọ đan dược. Cảm ơn, ngoặc kép, hết chương.